Nhị đề tương ưng tâm. Phần liên quan. Patijjhavara. 116. Pháp tương ưng tâm. Liên quan pháp tương ưng tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn tương ưng tâm. Một uẩn liên quan hai uẩn. Sát na tục sinh. Pháp bất tương ưng tâm, làm duyên cho pháp tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng tâm, sát na tục sinh. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, liên quan pháp tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn tương ưng tâm, hai uẩn, tục sinh. Pháp bất tương ưng, liên quan pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Một đại sung, sắc tâm liên quan đại sung, sát na tục sinh, một đại sung, sắc tục sinh, thuộc y sinh, liên quan đại sung. Pháp tương ưng tâm, liên quan pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên, sát na tục sinh. Uẩn tương ưng tâm liên quan vật. Chư pháp tương ưng và bất tương ưng tâm, liên quan pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, uẩn tương ưng tâm liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. Pháp tương ưng tâm, liên quan những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, hai uẩn liên quan một uẩn tương ưng tâm và vật, hai uẩn. Pháp bất tương ưng tâm, liên quan pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng tâm và đại sung. Sát na tục sinh, sắc tục sinh liên quan uẩn tương ưng tâm và đại sung. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng, liên quan những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, hai uẩn liên quan một uẩn tương ưng tâm và vật, hai uẩn. Sát tục sinh liên quan uẩn tương ưng tâm và đại sung. 117. Pháp tương ưng tâm, liên quan pháp tương ưng tâm, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn tương ưng tâm, hai uẩn, tục sinh, Patisandhi. Pháp tương ưng tâm, liên quan pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, uẩn tương ưng tâm liên quan vật. Pháp tương ưng tâm, liên quan những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, hai uẩn liên quan một uẩn tương ưng tâm và vật, hai uẩn, tóm tắt. 118. Nhân, 9. Cảnh, 3. Trưởng, 5. Vô gián, 3. Liên tiếp, 3. Đồng sanh, 9. Hữu tương, 6. Y chỉ, 9. Cận y, 3. Tiền sanh, 1. Cố hưởng, 1. Nghiệp, 9. Quả, 9. Thực, 9. Quyền, 9. Thiền, 9. Đạo, 9. Tương ưng, 3. Bất tương ưng, 9. Hiện hữu, 9. Vô hữu, 3. Ly, 3. Bất ly, 9. 119. Pháp tương ưng tâm, liên quan pháp tương ưng tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn tương ưng tâm vô nhân, hai uẩn. sát na tục sinh vô nhân, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Nên sắp chín câu đề như đã tường thuật. Nhất định tất cả câu gọi là vô nhân, Ahetuka, nên sắp đầy đủ, si, căn, moha mula, chỉ có một câu. 120. Pháp bất tương ưng tâm, liên quan pháp tương ưng tâm, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng tâm, tục sinh. Pháp bất tương ưng tâm, liên quan pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do phi cảnh duyên. Một đại sung luôn vô tưởng. Pháp bất tương ưng tâm, liên quan những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng tâm và đại sung. Sát na tục sinh, một đại sung. Tóm tắt. 121. Phi nhân, 9. Phi cảnh, 3. Phi trưởng, 9. Phi vô gián, 3. Phi liên tiếp, 3. Phi hữu tương, 3. Phi cận y, 3. Phi tiền sanh, 9. Phi hậu sanh, 9. Phi cố hưởng, 9. Phi nghiệp, 2. Phi quả, 5. Phi thực, 1. Phi quyền, 1. Phi thiền, 1. Phi đạo, 9. Phi tương ưng, 3. Phi bất tương ưng, 2. Phi vô hữu, 3. Phi ly, 3. 122. Nhân duyên có phi cảnh, 3. Phi trưởng, 9. Phi nghiệp, 1. Phi quả, 5. Phi tương ưng, 3. Phi bất tương ưng, 1. Phi vô hữu, 3. Phi ly, 3. 123. Phi nhân duyên có cảnh, 3. Vô gián, 3. Liên tiếp, 3. Hữu tương, 6. Tiền sanh, 1. Cố hưởng, 1. Nghiệp, 9. Đạo, 1. Bất ly, 9. Phần đồng sanh, Sahasata, như phần liên quan, Paticcha. Phần ý trưởng, Bhacchayavara. 124. Pháp tương ưng tâm, nhờ cậy pháp tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Có ba câu như phần liên quan. Pháp bất tương ưng, nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Có một câu như liên quan. Paticcha. Pháp tương ưng, nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng tâm, nhờ cậy vật, sát na tục sinh. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng tâm, nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung, tục sinh. Bati Sandi. Pháp tương ưng tâm, nhờ cậy những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn tương ưng tâm và vật, hai uẩn tục sinh. Pháp bất tương ưng tâm, nhờ cậy những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, nhờ cậy một uẩn tương ưng tâm và đại sung, tục sinh. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, nhờ cậy những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn tương ưng tâm và vật, hai uẩn. Sắc tâm, nhờ cậy uẩn tương ưng tâm và đại sung, tục sinh. 125. Pháp tương ưng tâm, nhờ cậy pháp tương ưng tâm, sanh ra do cảnh duyên. Có một câu như liên quan. Paticcha Vara. Pháp tương ưng tâm, nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn đồng sanh nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ. Uẩn tương ưng tâm, nhờ cậy vật, tục sinh. Pháp tương ưng tâm, nhờ cậy pháp tương ưng tâm và pháp bất tương ưng tâm, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. Hai uẩn đồng sanh thân thức. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn tương ưng tâm và vật. Sát na tục sinh. Tóm tắt. 126. Nhân 9, cảnh 3, trưởng 9, vô gián 3, liên tiếp 3, đồng sanh 9, hổ tương 6, y chỉ 9, cận y 3, tiền sanh 3, cố hưởng 3, nghiệp 9, bất ly 9. 127. Pháp tương ưng tâm nhờ cậy pháp tương ưng tâm sanh ra do phi nhân duyên, có 3 câu như liên quan. Pháp bất tương ưng tâm nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm sanh ra do phi nhân duyên, một đại sung luôn đến vô tưởng. Pháp tương ưng tâm nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm sanh ra do phi nhân duyên. Uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ. Uẩn tương ưng tâm vô nhân nhờ cậy vật, tục sinh, bati sandi. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm nhờ cậy pháp bất tương ưng tâm sanh ra do phi nhân duyên. Uẩn tương ưng tâm vô nhân nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung, tục sinh. Pháp tương ưng tâm nhờ cậy những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn đồng sanh thân thức và thân xứ. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn tương ưng tâm vô nhân và vật. Hai uẩn sát na tục sinh vô nhân. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật. Nên sắp hai câu đề có bình nhật và tục sinh như thế. Tóm tắt. 128. Phi nhân 9, phi cảnh 3, phi trưởng 9, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 9, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 4, phi quả 9, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 4, phi đạo 9, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 2, phi vô hữu 3, phi ly 3. 129. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi nghiệp 3, phi bất tương ưng 1, phi vô hữu 3, phi ly 3. 130. Nhân duyên có cảnh 3, đạo 3, bất ly 9. Phần y chỉ Nissaya như phần ỷ trượng Bhakchaya Vara. Phần hòa hợp Sansattha Vara. 131. Pháp tương ưng tâm hòa hợp pháp tương ưng tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn hòa hợp một uẩn tương ưng tâm, hai uẩn tục sinh. 132. Nhân 1, cảnh 1, trưởng 1, tất cả đều 1, bất ly 1. 133. Phi nhân 1, phi trưởng 1, phi tiền sanh 1, phi hậu sanh 1, phi cố hưởng 1, phi nghiệp 1, phi quả 1, phi thiền 1, phi đạo 1, phi bất tương ưng 1. Ngoài ra hai cách đếm, dù phần tương ưng, Sambayutta nên sắp như thế. Phần liên quan Pratityavara 134. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng nhân duyên. Nhân tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên. Tục sinh. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng nhân duyên. Nhân tương ưng tâm làm duyên cho sắc tâm bằng nhân duyên. Tục sinh. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm bằng nhân duyên. Nhân tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng tâm và sắc tâm bằng nhân duyên. Tục sinh. 135. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. Nhớ lại thiện từng làm chứa để, xuất thiền phản kháng thiền. Chư thánh xuất đạo, phản kháng đạo. Phản kháng quả, phản kháng phiền não đã trừ, phản kháng phiền não hạn chế, rõ phiền não đã từng sanh. Quán ngộ uẩn tương ưng tâm bằng vô thường, ưu sanh ra. Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm tương ưng tâm. Không vô biên xứ, làm duyên cho thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ, làm duyên cho phi tưởng phi phi tưởng xứ. Uẩn tương ưng tâm, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn, avasana bằng cảnh duyên. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng niết bàn. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrabu, Vũ Tịnh, Vodana. Đạo, quả, luôn kháng, ý, môn, Avasana bằng cảnh duyên. Nhãn, vật, quán ngộ, uẩn bất tương ưng tâm bằng lối vô thường, ưu sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ. Uẩn bất tương ưng tâm làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và kháng môn, avasana bằng cảnh duyên. 136. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như sau khi bố thí, nguyện giữ năm giới, thọ trì thanh tịnh giới, do nặng chấp đó rồi phản kháng, thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó ái sanh tà kiến phát. Thiện trước thiền, chư thánh xuất đạo, nặng về đạo rồi phản kháng, nặng về quả rồi phản kháng, nặng về uẩn tương ưng tâm rồi thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như trưởng tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng tâm bằng trưởng duyên. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng tương ưng tâm làm duyên cho sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng và bất tương ưng tâm bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như trưởng tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng tâm và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như chư thánh nặng về niết bàn rồi phản kháng. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrabu, Vũ Tịnh, Vodana, đạo, quả bằng trưởng duyên. Nhãn, vật, nặng về uẩn bất tương ưng tâm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. 137. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng vô gián duyên. Uẩn tương ưng tâm sanh trước trước, quả nhập thiền bằng vô gián duyên. bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên có 7 câu như phần liên quan. Bà Tiết Chavara không có duyên hiệp trợ trong câu vấn đề. Banha Gatana Nathi. Bằng hổ tương duyên có 6 câu như phần liên quan. Bằng y chỉ duyên có 7 câu như phần ý trưởng. Bhakchaya Vara, duyên hiệp trợ không có. Gatana Nathi. 138. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tinh mạnh có thể bố thí, gây ngã mạn, chấp tà kiến, nương trì giới mạnh, nương hy vọng mạnh, nương thân lạc mạnh, nương thân khổ mạnh, có thể bố thí, sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, thân khổ mạnh làm duyên cho đức tin, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương âm dương, vật thực, chỗ ở mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương âm dương, vật thực, chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin, quả nhập thiền bằng cận y duyên. 139. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh Aramana Burejata như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu sanh ra, thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ. Vật tiền sanh Vathu Burejata như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ. Vật làm duyên cho uẩn tương ưng tâm bằng tiền sanh duyên. 140. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt, có một câu. Bằng cố hưởng duyên, có một câu. 141. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư tương ưng tâm làm duyên cho uẩn quả bằng nghiệp duyên. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư tương ưng tâm làm duyên cho sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư tương ưng tâm làm duyên cho sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư tương ưng tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư tương ưng tâm làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. 142. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng quả duyên, có 3 câu. 143. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng thực duyên, có 3 câu. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng thực duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng thực duyên. 144. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng quyền duyên, có 3 câu. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng quyền duyên. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng quyền duyên. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng quyền duyên. Nhãn quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng quyền duyên, thân quyền. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng quyền duyên. Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng quyền duyên. Thân quyền và lạc quyền. Thân quyền và khổ quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng quyền duyên. Bằng thiền duyên có ba câu. Bằng đạo duyên có ba câu. Bằng tương ưng duyên có một câu. 145. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng bất tương ưng duyên có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng bất tương ưng duyên có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh. Vật làm duyên cho uẩn tương ưng tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng bất tương ưng duyên. Thân xứ, vật làm duyên cho uẩn tương ưng tâm bằng bất tương ưng duyên. 146. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng hiện hữu duyên. Có một câu như phần liên quan. Patichchavara. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm bằng hiện hữu duyên như phần liên quan. Patichchavara. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho những pháp bất tương ưng tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, thực và quyền. Tóm tắt. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn tương ưng tâm bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như nhãn, vật bằng lối vô thường như tiền sanh, Purejata. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho hai uẩn, thân xứ. Một uẩn tương ưng tâm và vật làm duyên cho hai uẩn, hai uẩn, tục sinh, Patisandhi. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như uẩn tương ưng tâm và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên, tục sinh. Hậu sanh như uẩn tương ưng tâm và đoàn thực làm duyên cho thân bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn tương ưng tâm và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên. 147. Nhân 3, cảnh 2, trưởng 4, vô gián 1, liên tiếp 1, đồng sanh 7, hổ tương 6, y chỉ 7, cận y 2, tiền sanh 1, hậu sanh 1, cố hưởng 1, nghiệp 3, quả 3, thực 4, quyền 6, thiền 3, đạo 3, tương ưng 1, bất tương ưng 2, hiện hữu 7, vô hữu 1, ly 1, bất ly 7. 148. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng đồng sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp tương ưng tâm làm duyên cho những pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm bằng đồng sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho những pháp bất tương ưng tâm bằng đồng sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp tương ưng tâm bằng đồng sanh duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp tương ưng tâm và bất tương ưng tâm làm duyên cho pháp bất tương ưng tâm bằng đồng sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. 149. Phi nhân 7, phi cảnh 7, phi trưởng 7, phi vô gián 7, phi liên tiếp 7, phi đồng sanh 6, phi hổ tương 6, phi y chỉ 6, phi cận y 7, phi tiền sanh 7, tất cả đều 7, phi tương ưng 6, phi bất tương ưng 5, phi hiện hữu 4, phi vô hữu 7, phi ly 7, phi bất ly 4. 150. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi trưởng 3, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hổ tương 1, phi cận y 3, tất cả đều 3, phi tương ưng 1, phi bất tương 1, phi vô hữu 3, phi ly 3. 151. Phi nhân duyên có cảnh 2, trưởng 4, nên sắp thuận theo đầu đề Anuloma Matika, bất ly 7, dứt nhị đề tương ưng tâm.